Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 720, chương 728, bật hách một lúc thoải mái. Một thẳng mở một ngay thẳng, oanh, đại chiến toàn diện bùng nổ, không thể không bùng nổ, bởi vì dị tộc cùng tiên đình một phương không thể kéo dài nữa. Tô Phù một người, liên tiếp bại ba tôn nửa bước phong vương. Thậm chí còn có một vị đỉnh tiêm nửa bước phong vương. Đa bảo tôn giả, dưới tình huống như vậy, dị tộc cùng tiên đình một phương khí thế trên cơ bản liền thật to yếu bớt. Khí thế thứ này, tại bình thường có lẽ không quá lộ vẻ ra tầm quan trọng. Thế nhưng, tại hai quân giao chiến thời điểm, khí thế cực kỳ trọng yếu. Thậm chí, không chỉ là hai quân giao chiến. Cường giả ở giữa quyết đấu, cũng chú trọng khí thế tầm quan trọng. Trước hết nhất bùng nổ chính là phong vương cuộc chiến. Phong vương chiến, tựa như là cái tín hiệu, nhường hai bên đại quân, trong nháy mắt đỏ mắt, huyết chiến ở cùng nhau. Mà trước hết xuất chiến rằng co nửa bước phong vương, cùng với đệ nhất bậc thang phong hào các tôn giả, liền trong nháy mắt như bùn đường chi cá. Hỗn chiến không ngớt, tiên đình một phương, sát khí sôi trào, bọn hắn xem Tô Phù là cái đinh trong mắt, thậm chí, còn có phong vương bí mật truyền âm, tất sát Tô Phù, chính là vị kia đa bảo tôn giả đích sư tôn, một vị đỉnh cấp phong vương, Tô Phù nắm thất thải quạt lông, đây là đa bảo tôn giả bảo vật, một kiện lục giai bảo vật, uy lực coi như không tệ. Dựa theo tiên đình lời giải thích, này thất thải quạt lông ánh sáng, có thể xoạt vỡ thần hồn, cũng chính là đối bất diệt linh có lực trùng kích. Bảo vật như vậy, kỳ thật rất ít, giá trị cũng phi phàm. Đừng nhìn chẳng qua là lục giai bảo vật. Trên thực tế, đẳng cấp muốn càng đi lên đề một cái tầng giai. Tô Phù hết sức ưa thích này nắm quạt lông, so với lão âm bút càng ưa thích. Tô Phù cảm thấy lão âm bút cùng hắn yêu nhã, tổng là có chút hoàn toàn không hợp, mà này nắm quạt lông, liền không tồn tại loại này vấn đề, có thể cùng hắn yêu nhã cùng thong dong, kết hợp hoàn mỹ tại cùng một chỗ. Cho nên, Tô Phù dự định không đem này thất thải quạt lông tan cho lão âm bút. Nơi xa, mười mấy tôn nửa bước phong vương xung phong tới. Đại đạo lực lượng phun trào tại hư không bên trên, Tô Phù khoan thai sừng sững, nhẹ lay động quạt lông, mắt sáng như đuốc, tại bên cạnh hắn, mặt trời lặn tôn giả cùng với mọi người tộc nửa bước phong vương đạp không tới. Khí tức kinh khủng lẫn nhau đụng vào nhau, giống như là hai cỗ bọt nước đụng nhau, huyền náo lên kinh thiên sóng cả, chiến. Nhân tộc nửa bước phong vương gào thét tinh hà. Về sau, đệ nhất bậc thang phong hào tôn giả cũng lẫn nhau trùng kích tại cùng một chỗ. Như hồng lưu, ngay sau đó, đệ nhị bậc thang tôn giả cấp, tìm thường tôn giả, bất diệt chủ, tinh không cảnh các loại đại quân cũng đụng vào lẫn nhau. Mặc dù nhân tộc một phương, cường giả số lượng giảm rất nhiều. Thế nhưng, nhân tộc không sợ, dũng cảm, không e sợ, thế khí mãnh liệt ở giữa, mỗi cái đều là hung hãn thần tướng. Thanh đăng lão nhân xây dựng tường thành về sau, nhân tộc cường giả, dồn dập đảo thành mà ra, thẳng hướng dị tộc cùng tiên đình đại quân, thiên địa biến sắc, tinh hà đấu chuyển, sao trời tại băng diệt, như sao băng trượt xuống, chiến hạm một chiếc tiếp một chiếc. Hỏa lực nổ vang, tiên đình đại quân một thân ngân giáp, bọn hắn ngồi liên hoàn chiến hạm, thiên binh thiên tướng liên tục không ngừng tới. Phốc phốc, chiến đao nhuốm máu, cường giả không ngừng ngã xuống. Ở trong không gian, những cường giả này ngã xuống thi thể vô thanh vô tức nổi lơ lửng. Có cường giả chết rồi, sắc mặt vẫn là vô cùng dữ tợn. Máu tươi giống như là quán chú thành nước chảy, bao phủ giữa thiên địa. Yến Bắc Ca, Tả Thiên Nhất, yêu linh linh đám người giết điên cuồng. Đây mới thực là chật vật một trận chiến. Đây là chuyên thuộc về bảo vệ một trận chiến. Thương Vân Nguyệt, Mạc Vô Kỵ chờ đạo sư cũng ra tay rồi. Tử vong hắc động thiên kiêu cũng ngang tàng xuất kích. Có người ngã xuống, có người tắm máu giết địch. Thảm liệt bầu không khí tràn ngập tại Hoàn Vũ bên trong. Cửu thiên chi thượng, hư vô tung hoành, vết nứt không gian lít nha lít nhít. Có đen kịt một màu mà thâm thúy không gian. Nơi này là hư vô chiến trường, phong vương cấp cường giả chiến trường, nhân tộc yêu thiên vương cùng máy móc thần tộc phong vương rằng co. Hai tôn tại chư thần hoàng hôn bên trong sống sót tinh hà thần đình chư thần. Sát ý tung hoành, đại chiến mấy tôn dị tộc phong vương. Phương Trường Sinh nắm kim kiếm, trên thân kiếm bắn ra bá đạo kiếm ý. Cùng tiên đình cái kia tôn Phật Đà phong vương đại chiến lấy. Mỗi một đạo kiếm khí đều giống như muốn chém đi Phật Đà đầu giống như. Nhưng mà, phong vương chiến đấu thực sự thâm bất khả trắc, hoa mắt thần mê, càng thêm khủng bố. Phật Đà niêm hoa nhất chỉ, sau lưng có cổ thụ chập chờn nở hoa, hạ xuống mỗi một đóa hoa, đều giống như thế gian sắc bén nhất lưỡi đao. Phương Trường Sinh kiếm chạm cổ thụ, phát ra âm vang thanh âm. Thanh Đăng lão nhân cùng tiên đình một vị khác đỉnh cấp phong vương đứng chung một chỗ. Này tôn phong vương, được xưng là tiên đế, đứng thẳng vô cùng, làm cái thế phong vương. Thanh Đăng lão nhân rơi vào hạ phong, trong tay xuất hiện một chiếc gương cổ, trong gương chiếu rọi vô thượng hào quang, đó là hóa thần bảo kính. Bản là tử vong hắc động tu hành địa bên trong bảo vật. Bây giờ, cũng là bị Thanh Đăng lão nhân mang tới làm vũ khí chiến đấu. Thiếu soái lùi lại, Trường Hà tôn giả khí sông tinh hà. Hắn lấy một địch bốn, mặc dù trên thân chiến giáp nhuốm máu, lại là vui mừng không sợ, mảy may không tránh lui. Tô Phù nắm quạt lông, mắt sáng như đuốc. Nửa bước phong vương cấp đối bính, nhân tộc xem như triệt để yếu nhập xuống gió. Số lượng bằng được, căn bản không cùng một đẳng cấp. Chẳng qua là trong nháy mắt, Tô Phù, Trường Hà tôn giả, mặt trời lặn tôn giả chờ cường giả liền bị 20 tôn dị tộc cùng tiên đình nửa bước phong vương. Chỗ bao vây, không có quá nhiều lời nói. Bây giờ, là chiến trường chân chính giết địch. Không phải trước đó trước khi chiến đấu so sánh trận, cho nên không cần có quá nhiều nói nhảm. Giết, một vị ngân giáp nửa bước phong vương lạnh lẽo hạ lệnh. Đại đạo lực lượng tràn ngập, cuồn cuộn phun trào, trước hết giết Mộng Văn Sư, đặc biệt là Tô Phù. Có nửa bước phong vương dương cung bắn tên, trực chỉ Tô Phù, giữa đất trời, bị đáng sợ khí thế bao phủ. Nơi xa, có nhân tộc cường giả muốn tới trợ giúp, có thể là bị mấy lần tại bọn hắn cường giả cho chặn đường. Vũ trụ vách tường bên ngoài, khắp nơi đều là chiến đấu, triệt để biến thành tinh không chiến trường. Bất quá, nhân tộc một phương có Mộng Văn Sư tại, cục diện cũng không có quá thế yếu. Mộng Văn Sư Mộng Văn trận pháp một khuếch tán, luôn luôn có thể cho kẻ địch đả kích chí mạng. Tô Phù tầm mắt có chút thâm thúy, quạt lông nhẹ nhàng vung lên, lập tức thất thải thần quang lấp lánh mà qua. 360 tờ màu bạc mộng thẻ phiêu phù ở thân thể của hắn chung quanh. Đại mộng vô ngân, Tô Phù thản nhiên nói, đây là thăng cấp bản mộng đẹp vô ngân, là hắn chí cường mộng văn trận pháp, là nhân tộc mộng văn trận pháp. Tiên đình nửa bước phong vương tầm mắt ngưng tụ, trước đó đa bảo tôn giả thảm trạng bọn hắn còn thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Bọn hắn rất nhiều người đều tại đề phòng Tô Phù chiêu này. Ông từng vị tiên đình nửa bước phong vương lấy ra ngọc phù, mỗi một vị cường giả đều bóp nát ngọc phù, ngọc phù nổ nát vụn. Có mộng văn gợn sóng phun trào mà lên, dùng tiên phù bảo vệ bất diệt linh, ngăn trở mộng văn trận pháp. giết chết Mộng Văn Sư. Một vị nhân tộc nửa bước phong vương gào thét, tiếng xé gió vang vọng, có mũi tên xỏ xuyên qua trời cao, kinh khủng mũi tên, lôi kéo ra hẹp dài ánh sáng nhạt, xé rách tinh không, phốc phốc, một tiễn, quán xuyên Tô Phù mi tâm, đem Tô Phù đầu xuyên thủng nổ tung, nhẹ nhàng như vậy, vị này bắn tên tiên đình nửa bước phong vương khẽ giật mình. Nhưng mà, rất nhanh, hắn tâm thần chính là nhất biến, không có khả năng nhẹ nhàng như vậy. Bởi vì, hắn nhớ kỹ Tô Phù còn là một vị bá thể người tu hành. Như thế thân thể, hắn một tiễn này, căn bản không đạt được hiệu quả như vậy. Vị này thần xạ thủ, thần tâm thông thấu, hắn cắn đầu lưỡi một cái, đầu lưỡi tóe chạm giọt máu, chợt quát một tiếng, tỉnh lại. Có thể là, hắn thất vọng, bởi vì hết thảy trước mắt, trước sau như một chân thực, vị này nửa bước phong vương đều rơi vào bản thân hoài nghi bên trong. Chẳng lẽ, hắn không phải tại nhập mộng, mà là thật đã giết này khó dây dưa nhân tộc Mộng Văn Sư? Giết, Tô Phù nhẹ lay động quạt lông, quét ra thất buộc thần quang. Trường Hà tôn giả cùng mặt trời lặn tôn giả toàn thân tắm máu. Nguyên bản bi thương vẻ mặt, đột nhiên biến mất, trong nháy mắt mừng như điên. Thiếu soái Mộng Văn thủ đoạn, thần hồ kỳ kỹ, 20 tôn nửa bước phong vương. Tất cả đều rơi vào Mộng Văn trong trận pháp. Nằm mơ là một chuyện tốt. Thế nhưng, tại thời điểm chiến đấu nằm mơ, vậy thì không phải là chuyện tốt lành gì. Trường Hà tôn giả khí sâu trời cao, nhô ra tay bắt lấy một dòng sông dài. Trường Hà quét qua, quất nát một vị nửa bước phong vương thân thể. Mặt trời lặn tôn giả thét dài, giơ tay lên, giơ một cái mâm tròn. Đó là hắn bảo vật, một kiện giống như mặt trời lặn đỏ bừng mâm tròn. Mâm tròn ném ra, tản ra đáng sợ nhiệt độ cao. Này chút nhập mộng nửa bước phong vương, thân thể lực phòng ngự sẽ tán loạn, cho nên ô vuông giết, nhẹ nhàng, bành bành, Tô Phù, Trường Hà tôn giả, mặt trời lặn tôn giả, ba vị nhân tộc mạnh mẽ nửa bước phong vương ra tay. 4 giây thời gian, 20 vị nửa bước phong vương, thân thể tất cả đều sụp đổ. Tô Phù nhẹ lay động quạt lông, thần quang rủ xuống, soạt kẻ địch, thân thể máu thịt rì rào rơi xuống. Này quạt lông cũng là một kiện hung khí a. Nghe đồn này quạt lông bên trên khí sắc lông vũ, chính là một loại cường hãn hung cầm chi vũ chế tạo. Uy lực cường tuyệt, một đạo lại một đạo bất diệt linh bay lên trời. Tô Phù phảng phất trí tuệ vững vàng. Quạt lông lại lần nữa vỗ một cái. Lão âm bút cao tốc xoay tròn, bắn ra mà ra, đại hồng bào xoay tròn, tiểu nô khiêng danh đao vương bảo đao, tại tiểu quỷ nhấc kiểu ở giữa, bay lên mà ra, một tôn lại một tôn bất diệt linh tại băng diệt, đại đạo chi quang, không ngừng sụp đổ, tiên đình cùng dị tộc cường giả một phương, như gặp quỷ giống như, này Mộng Văn thủ đoạn, đơn giản thần hồ kỳ kỹ. Tô Phù cười nhẹ, cảm giác sau khi đột phá hắn, tựa hồ trở nên yêu nhã lên, phảng phất cả người đạt được thăng hoa, tán đi thô bạo, trở nên ôn tồn lễ độ. Hắn nắm quạt lông, hành tẩu tại nửa bước phong vương chiến trường ở giữa, mấy ngàn vị nửa bước phong vương tại giao chiến, đại đạo lực lượng mờ mịt chìm nổi. Nhưng phiến chiến trường này trong mơ hồ đều có sụp đổ ra hư vô chiến trường dấu hiệu. Mà Tô Phù bố trí Mộng Văn trận pháp, giết địch như uống nước, lại là nhường nửa bước phong vương nhóm nghe tin đã sợ mất mật. Trọng yếu nhất chính là, thủ hộ thần hồn tiên phù đối này Mộng Văn trận pháp vô hiệu. Tiên đình đại quân há lại không biết nhân tộc Mộng Văn sư mạnh mẽ. Bọn hắn dĩ nhiên cũng chuẩn bị khắc chế thủ đoạn. Bọn hắn không chỉ có chính mình nuôi dưỡng Mộng Văn Sư, thậm chí còn chuẩn bị tiên phù. Nhưng mà tiên phù vô dụng, lại là làm rối loạn kế hoạch của bọn hắn. Tô Phù nhẹ lay động quạt lông, quanh thân trôi nổi 360 tờ màu bạc mộng thẻ, giống như là 360 đạo màu bạc lôi xà tại chạy tán loạn lấy. Hắn đi bộ nhàn nhã, phảng phất tại chính mình trong hoa viên loạn đi dạo, đi đến chỗ nào, tiên đình cùng dị tộc nửa bước phong vương tất cả đều tránh lui. Trước đó kêu đánh kêu giết cường giả, đều không dám bước vào Tô Phù mộng văn trận pháp phạm vi bên trong nửa bước. Giết thế nào? Vào mộng văn trận pháp, sẽ rơi vào 4 giây nằm mơ thời gian. 4 giây thời gian, đối với bọn hắn loại tầng thứ này cường giả mà nói, chết cũng không biết chết như thế nào. Tiên đình một phương, có một vị nửa người dưới còn như khói mù lượn lờ, mặt xanh nanh vàng cường giả trôi nổi mà ra. Đây là một vị tiên đình bồi dưỡng mộng văn sư, một vị địa phẩm mộng văn sư, có được nửa bước phong vương thực lực, trình độ cực cao. Hắn bị tiên đình các cường giả đề cử ra tới, muốn khắc chế Tô Phù, chỉ cần có thể ngăn lại Tô Phù chút nào, mặt khác nửa bước phong vương liền có thể có cơ hội tại chỗ giết chết Tô Phù này tôn khó dây dưa mộng văn sư. Nguyên bản chiến trường gặp nhau, trước hết giết mộng văn sư, có thể là Tô Phù quá mạnh, bọn hắn liền tới gần Tô Phù đều làm không được. Tô Phù đỉnh đầu tâm hải 65 vạn dặm, tâm hải còn tại khuếch trương, không ngừng chìm nổi lấy. Tiên đình mộng văn sư nhìn chằm chằm Tô Phù, đánh ra một đoàn lại một đoàn khói mù, tại trong hư không dương nanh múa vuốt chọc lấy tứ chi xốc xếch vũ đạo, tay cầm một cái chuông đồng không ngừng chập chờn. Theo chập chờn, chuông đồng bên trong thì là rủ xuống đạo đạo mộng văn, có điểm giống là sa mần tế tự giống như. Tô Phù quan sát nửa ngày, cười lắc đầu, quạt lông nhẹ nhàng vỗ một cái, giơ tay lên, năm ngón tay nhảy lên, nhẹ lũng chậm về bôi phục tròn. Về sau, một đạo màu đen mộng văn liền như ánh sáng thần thánh rủ xuống, áp sập hư không, đem đối phương chuông đồng bên trong lắc ra khỏi mộng văn toàn bộ ép sụp đổ. Này đạo mộng văn là Tô Phù vừa mới lĩnh hội ngưng tụ vĩnh hằng mộng văn tàn văn. Tô Phù gọi hắn là ác mộng vĩnh hằng mộng văn, chuyên thuộc về Tô Phù vĩnh hằng mộng văn. Phốc phốc, chuông đồng nổ nát vụn, tiên đình cái kia tôn mộng văn sư lập tức toàn thân câu chiến, thần tâm dạn nứt. Vĩnh hằng mộng văn, đó là mộng văn bên trong bá chủ, vị này mộng văn sư làm sao có thể ngăn cản. Tô Phù đều chuẩn bị xong tiên tộc, mộng tộc, long tộc vĩnh hằng mộng văn đang đợi hắn. Nếu như đối phương chặn hắn ác mộng vĩnh hằng mộng văn, Tô Phù liền sẽ đem tiên tộc, mộng tộc, long tộc vĩnh hằng mộng văn cũng ném ra đi. So vĩnh hằng mộng văn, Tô Phù không sợ, hắn có được thiên sư huyết mạch, càng có vĩnh hằng mộng văn quấn thân. So với bình thường mộng văn sư, hắn chính là loại kia bật hách tồn tại, bật hách nhất thời thoải mái, một mực bật hách một mực thoải mái. Tiên đình mộng văn sư rơi vào ác mộng bên trong, Tô Phù một lão âm bút hốt bảo đối phương, đem đối phương đóng đinh tại trong hư không. Tiên đình cường giả thần tâm kinh hãi, càng ngày càng tránh lui, không dám đánh với Tô Phù một trận, mà Tô Phù tựa như là quấy vũng nước đục cá bơi, nhường tiên đình một phương sợ ném chuột vỡ bình, thương vong thảm trọng. Tô Phù những nơi đi qua, ác mộng liên tục, giống như là ma vương qua cảnh, người gặp người ác. Tại đây quá trình bên trong, Tô Phù thất tinh dị tộc kinh hãi nước thì là đang không ngừng tăng trưởng. Tô Phù cũng không có keo kiệt, hối đoái thất tinh dị tộc kinh hãi nước, trực tiếp uống, thông qua dị tộc kinh hãi nước, để duy trận pháp vận chuyển bình thường. Mà lại, theo thất tinh dị tộc kinh hãi nước rót vào, Tô Phù cảm giác càng ngày càng mạnh, bất diệt linh cũng càng ngày càng cường thịnh. Nguyên bản 65 vạn dặm tâm hải, bây giờ đã khuếch trương đến 700 ngàn dặm. Trường Hà Tôn giả cùng Mặt Trời Lặn Tôn giả hết sức hưng phấn, đi theo tại Tô Phù bên người, không ngừng thu hoạch, bọn hắn đều bị tê chết trong tay bọn hắn nửa bước phong vương, đã đạt đến mấy chục vị, so với bọn hắn đời này giết qua nửa bước phong vương đều muốn nhiều. Thiếu soái, thật sự là quá tao khí. Mạnh mẽ Mộng Văn Sư, đơn giản như ác ma đáng sợ. Cho dù là thân là đồng đội, Trường Hà Tôn giả cùng Mặt Trời Lặn Tôn giả cũng cảm thấy Tô Phù tính đáng sợ. Loại người này như là trở thành địch nhân, thời điểm chiến đấu, một đợt nhập mộng, bọn hắn liền chết, loại kia cảm giác tuyệt vọng sẽ để bọn hắn điên mất. Oanh, bỗng nhiên, Trường Hà Tôn giả cùng Mặt Trời Lặn Tôn giả thần tâm run lên. Tô Phù cũng ngẩng đầu, nhìn về phía nơi xa, chỗ ấy, tiên đình cùng dị tộc nửa bước phong vương, dồn dập nghiêng người, có đáng sợ nổ vang vang vọng, có vài vị máy móc thần tộc cường giả, thao túng to lớn kim loại cục sắt đạp không tới, to lớn kim loại cục sắt vô cùng to lớn, kim loại mắt bắn ra sáng chói mà quang hoa chói mắt, ám sắc màu vàng, tản ra sắc bén, máy móc thần tộc, chí tôn cơ giáp. Trường Hà Tôn giả sắc mặt bỗng nhiên nhất biến, nói, đây là dị tộc một phương, chuyên khắc Mộng Văn Sư thủ đoạn, cơ giáp không linh, bọn hắn không nhận Mộng Văn ảnh hưởng. Mặt Trời Lặn Tôn giả cũng là biến sắc, oanh, này khổng lồ cơ giáp tại máy móc thần tộc cường giả viễn trình điều khiển xuống, vùng đầu nắm đấm, hướng phía Tô Phù đánh tới, kinh khủng nổ vang nổ vang. Dẫn tới thiên sụp đổ giống như tiên đình cùng dị tộc nửa bước phong vương hưng phấn vạn phần. Bọn hắn đi theo tại chí tôn cơ giáp về sau, cùng một chỗ xung phong tới. Chỉ cần chí tôn cơ giáp phá Tô Phù Mộng Văn trận pháp, mất đi Mộng Văn trận pháp sau Tô Phù lại hung tàn, chẳng lẽ còn có thể một cái đánh 100 cái 1000 nửa bước phong vương. Chí tôn cơ giáp xem như máy móc thần tộc át chủ bài. Mỗi một vị đều là chuyên khắc Mộng Văn Sư thủ đoạn. Sử dụng đều là vũ trụ ở giữa đỉnh cấp chất liệu. Phân phối có máy móc thần tộc tân tiến nhất vũ khí. Không chỉ là đánh vỡ Mộng Văn Sư thủ đoạn, càng là đáng sợ sát phạt máy móc. Oanh, Tô Phù nheo lại mắt, cơ giáp huy quyền, trên nắm tay. Tiếng leng keng vang, răng đầy tinh mịn lỗ nhỏ. Lỗ nhỏ bên trong bắn ra lít nhít. Tinh mịn như tia hồng ngoại phá hư chùm sáng. Cho dù là nửa bước phong vương bị chùm sáng quét trúng, thân thể cũng sẽ thối rữa. Này chùm sáng bên trong, thế mà ẩn chứa đại đạo lực lượng. Trường Hà Tôn giả cùng Mặt Trời Lặn Tôn giả trong lòng kinh hãi vạn phần. Máy móc thần tộc văn minh khoa học kỹ thuật làm thật kinh người. Liền đại đạo lực lượng đều có thể chứa đựng cùng lợi dụng. Trường Hà Tôn giả cùng Mặt Trời Lặn Tôn giả hợp lại. Cả hai oanh ra trí cường thủ đoạn. Nhưng mà, có này tôn trí tôn cơ giáp mở đường. Dị tộc cùng tiên đình nửa bước phong vương dồn dập theo sát tới. Bọn hắn đánh ra thủ đoạn. Chặn Trường Hà Tôn giả cùng Mặt Trời Lặn Tôn giả hợp lại. Oanh, kinh khủng nhất kích đột nhiên rủ xuống. Trường Hà Tôn giả cùng Mặt Trời Lặn Tôn giả ngăn cản trên trăm vị nửa bước phong vương công phạt. Trong nháy mắt lỗ chân lông bắn tung tóe máu tươi, đổ máu tinh không. Tô Phù nhìn chằm chằm cái kia chí tôn cơ giáp, trong lòng cũng sợ hãi than một phen. Sau một khắc, Tô Phù thu hồi quạt lông, thân thể chung quanh, màu tím cùng màu vàng hoa văn đan xen tung hoành, như ma thần lâm thế. Tô Phù thân thể, đột nhiên cất cao, rất đế biến mở ra, thân thể đạt đến 9 mét, 9 mét phảng phất là đỉnh phong bá thể gông cùm xiềng xích. Bất quá, đến cấp độ này, mỗi một cái tế bào bên trong đều ẩn chứa bàng bạc năng lượng, có long tượng đang gầm thét tinh hà. Tô Phù cảm giác đột phá, lại thêm đi đến đỉnh phong vô thượng bá thể, có thể xưng phong vương phía dưới vô địch. Nắm quyền đánh ra, Tô Phù nộ khiếu, một quyền cùng Chí Tôn cơ giáp nắm đấm va chạm. Đông, khủng bố một quyền va chạm, nổ vang tinh không, sau một khắc, vô biên ánh lửa tràn ngập, đại đạo sụp đổ, phá toái kim loại hài cốt bay tán loạn ra. Đi theo tại Chí Tôn cơ giáp về sau nửa bước phong vương nhóm sợ ngây người. Tô Phù thân thể 9 mét, mộng văn quấn quanh, đỉnh phong bá thể nhường như thượng cổ ma thần, che đậy vô địch, hắn, theo băng diệt hài cốt bên trong hành tẩu mà ra, 360 tờ mộng thể phiêu phù ở quanh thân. Tô Phù giơ tay lên, oanh, bắt lấy cơ giáp vỡ tan đầu, bàn tay dùng sức, 5 ngón tay bóp vào trong đó, cơ giáp này đầu lập tức bị bóp biến hình. Về sau, ngẩng đầu, nhìn những dị tộc kia cùng tiên đình nửa bước phong vương. Khóe miệng hơi hơi cong lên, Phong Khinh Vân đạm phun ra 4 chữ, loè loẹt, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.